bé đáng thương được lão đại hào môn đón về. Chương 44, tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hôm đó xảy ra chuyện, với Lục Minh Thu mà nói, giống như mắc xương cá trong cổ họng nuốt không trôi, nhà không được nghẹt ứ đến mức khó chịu. Vì vậy mà khi đối mặt với Tạ Từ Tuyết, cậu trở nên vô cùng gượng gạo, dù Tạ Từ Tuyết vẫn ôn tồn, săn sóc như thường ngày, nhưng Lục Minh Thu lại cứ muốn tránh né. Chỉ cần nhìn thấy mặt anh là trong đầu cậu lập tức hiện lên những hành vi đáng xấu hổ của mình trên giường đêm ấy. Cậu bắt đầu ghét bỏ chính mình. Cảm xúc này đến rất đột ngột, lại chậm rãi chẳng chịu tiêu tan, khiến bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo rõ rệt. Tạ Ngọc Long nhận ra có gì đó không đúng, lén hỏi Lục Minh Thu có phải A Từ đã bắt nạt cậu. Lục Minh Thu vội vàng kêu oan thay bạn trai, khiến Tạ Ngọc Long càng nghi ngờ, truy hỏi nguyên nhân thật sự, nhưng Lục Minh Thu không chịu nói, cứ giữ im lặng, bộ dạng tỏ rõ không muốn nhắc đến, khiến Tạ Ngọc Long chỉ biết thở dài. Bà giơ ngón trỏ nhẹ chọc vào giữa chân mày Lục Minh Thu, giọng nói bất đắc dĩ, thôi dì không hỏi nữa, chuyện giữa con và A Từ để hai đứa tự giải quyết đi. Nói xong, bà bỗng đổi chủ đề. Thời gian đi Giang Nam khảo sát phong tục đã định rồi. Lục Minh Thu ngẩng đầu, chợt nhớ ra còn có chuyện này. Khi nào vậy gì? Thứ ba tuần sau xuất phát. Nhớ sắp xếp hành lý trước nhé. Nói xong, Tạ Ngọc Long vì có hẹn làm móng tay nên rời đi. Lục Minh Thu tiếp tục ngồi xem tivi trong phòng khách, nhưng tâm trạng không tốt, hình ảnh lướt qua trước mắt mà chẳng vào đầu, một tập kết thúc mà chẳng nhớ nổi nội dung là gì. Tầm khoảng 4 giờ, Tạ Từ Tuyết từ công ty trở về, nghe thấy tiếng động, Lục Minh Thu lập tức cảnh giác, giờ phút này cậu vẫn đang trong trạng thái trốn tránh, hoàn toàn không muốn ở một mình với Tạ Từ Tuyết. Vừa mới đứng lên, đã thấy anh bước chậm rãi vào phòng khách, tay còn cầm theo một hộp bánh kem cỡ khoảng 4 tấc, đúng loại bánh ngọt nhãn hiệu Âu cậu thích nhất. Thu Thu, anh mua bánh kem dâu tây matcha bơ, đến nếm thử xem. Ban đầu Lục Minh Thu định quay về phòng ngủ, nhưng vừa nhìn thấy bánh kem, hai chân liền đứng không nổi. Với cậu, đồ ngọt là một loại UHP, là tử huyệt. Tạ Từ Tuyết đúng là quá hiểu cậu. Lục Minh Thu không nói lời nào, chậm rãi ngồi trở lại ghế sofa, ngầm bày tỏ thái độ. Tạ Từ Tuyết ngồi xuống cạnh cậu, mở hộp bánh ra, bên trong là lớp kem xanh matcha mịn màng, điểm thêm những trái dâu đỏ mỏng, sự phối hợp hoàn hảo khiến người ta không nhịn được muốn ăn. Lục Minh Thu cầm nĩa, lặng lẽ thưởng thức hương vị bánh kem. Thu Thu, mấy ngày nay rốt cuộc em đang giận dỗi gì vậy? Có thể nói với anh không? Chờ đến lúc bánh gần ăn xong, Tạ Từ Tuyết cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề. Theo anh nghĩ, chuyện xảy ra đêm đó chẳng có gì quá nghiêm trọng sau khi tắt đèn. Lục Minh Thu bất chợt nhớ tới Cố Thiếu Dung, nên dẫn tới phản ứng quá mức nơi thân thể. Anh cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng để làm lớn. Anh vốn tưởng rằng sáng hôm sau, cả hai sẽ vẫn như bình thường. Chỉ cần ảnh hưởng từ Cố Nhị hoàn toàn tan biến, thì giữa họ sẽ có thể thuận theo tự nhiên mà trở thành một đôi tình nhân chân chính. Thế nhưng phản ứng của Lục Minh Thu lại nằm ngoài dự đoán. Cậu đang trốn tránh, không ngừng trốn tránh, mà Tạ Từ Tuyết thì không hiểu tại sao. Thế nên, anh quyết định hỏi thẳng, rồi tìm cách giải quyết sau. Lục Minh Thu trầm mặc thật lâu, sau cùng mới nhẹ giọng nói như nỉ non. Không có gì, chỉ là em cảm thấy mình thật mất mặt. Hai người lần đầu tiên ở trên giường đã xảy ra chuyện như thế. Dù nhìn thế nào cũng khiến Lục Minh Thu cảm thấy thẹn đến mức không thể ngẩng đầu. Tạ Từ Tuyết duỗi tay ôm lấy đôi vai gầy gò của cậu, giọng nói dịu dàng. Nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của em. Đừng quá bận tâm, mọi chuyện đều đã qua rồi. nhưng em vẫn không thể vượt qua được. Chuyện xảy ra đêm ấy khiến Lục Minh Thu nhận ra, thực ra cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng từ Cố Thiếu Dung. Tinh thần có thể đã rời xa, nhưng cơ thể thì chưa. Rượu và bóng tối đã phóng đại nỗi sợ hãi trong cậu, khiến cậu theo bản năng nhớ lại những gì từng trải qua. Dù chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng, cũng đủ khiến cảm xúc cậu mất khống chế. Cậu chán ghét chính mình như vậy, như thể không thể dứt bỏ được tình xưa. Nhưng giữa cậu và Cố Thiếu Dung thì có gì gọi là tình xưa? Rõ ràng chỉ toàn là hận. Lục Minh Thu khẽ cười giễu. Trong tình huống như thế mà còn có thể nhớ tới Cố Thiếu Dung. Chuyện này khiến em thấy ghê tởm chính mình. Anh hiểu được cảm giác đó không? Tạ Từ Tuyết nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vu, ốt ve như an ủi. Anh hiểu, nhưng chúng ta còn cả một quãng đường dài phía trước. Cứ từ từ vượt qua, được không? Lục Minh Thu không trả lời, chỉ lặng lẽ rúc vào lòng ân. Ực anh, ngực Tạ Từ Tuyết thật rộng lớn, cho cậu cảm giác an toàn vô cùng. Ngay khi Tạ Từ Tuyết tưởng rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, anh bất chợt nghe thấy người trong lòng khẽ mở miệng. Tạ Từ Tuyết, anh không giận sao? Tạ Từ Tuyết hơi khựng lại, hỏi lại, anh giận chuyện gì? Rồi anh lập tức hiểu ra, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Thu Thu, anh không giận, bởi vì anh hiểu em. Lục Minh Thu vừa định nói gì đó, nhưng Tạ Từ Tuyết đã cắt lời. Nghe anh nói hết đã. Em năm nay 27 tuổi, 7 năm tương đương với 1/4 cuộc đời. Cố Thiếu Dung đã chiếm lấy quá nhiều thời gian của em. Đương nhiên không dễ gì quên được, nhưng chúng ta còn rất nhiều cái 7 năm phía trước. Thời gian rồi sẽ xóa mờ tất cả, quá khứ cũng sẽ dần tan biến. Vậy nên anh không giận, và em cũng đừng tự dằn vặt mình nữa. Được không? Lục Minh Thu khẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Tạ Từ Tuyết. Nghe xong những lời ấy, những cảm xúc u uất trong lòng cậu như được xoa dịu, tan đi hơn phân nửa. Dù sao thì, Tạ Từ Tuyết nói đúng, tương lai của họ vẫn còn dài thật dài. Trước khi lên đường đi Giang Nam siêu tầm phong tục, Lục Minh Thu có hẹn gặp Dương Kiểu một lần. Cô vừa trở về từ Tân Cương vào cuối tháng 5. Khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn chỉnh sửa lại các tác phẩm tranh vẽ về ẩm thực. Mãi đến khi Lục Minh Thu gọi điện hẹn gặp, cô mới tạm rút thời gian nghỉ ngơi một chút. Hai người chọn gặp nhau ở một nhà hàng Tây thuộc dạng hội viên cao cấp. Tạ Từ Tuyết đã đặt sẵn phòng riêng, nhưng vì Lục Minh Thu nói muốn dùng bữa riêng với Dương Kiều nên anh không vào cùng, chỉ tự tay lái xe đưa bạn trai đến cửa nhà hàng. Hôm nay Dương Kiều ăn mặc khá tùy ý, trên mặt chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc dài xoăn màu cam hồng xóa tự nhiên, rũ bên hông. Cô mặc một chiếc little black dress thiết kế kinh điển của Chanel, đơn giản mà tinh tế. Sau khi gọi món xong, Dương Kiều là người mở lời trước, nhắc đến chuyện giữa Lục Minh Thu và Tạ Từ Tuyết. Không ngờ thật đấy, em thực sự ở bên Tạ tiên sinh. Cũng được ha, coi như là thử một lần. Lục Minh Thu nhấp một ngụm nước chanh. Dù sao thì, em cũng chẳng còn gì để mất. Dương Kiều rút ra một hộp thuốc lá từ chiếc túi da trân châu, quẹt bật lửa châm thuốc. Nhưng vừa mới đến tàn lửa thì lại nhớ ra Lục Minh Thu sức khỏe không tốt. Tốt nhất đừng để cậu hít khói thuốc. Cô dập thuốc vào gạt tàn. Không hút nữa. Anh ta nhìn có vẻ đáng tin, hơn đứt mấy người trước của em. Không thể hút thuốc. Dương Kiều có phần chán tay, bèn tháo chiếc nhẫn đốt khớp ra, đặt trong lòng bàn tay xoay qua xoay lại ngắm nghía. Lục Minh Thu bật cười. Cũng đúng. Thấy sư đệ cười, Dương Kiều cũng bật cười theo. Xem ra Tạ tiên sinh đối xử với em không tệ đâu. Cười tươi thế kia cơ mà. Anh ấy thật sự rất tốt với em. Chỉ là cái gì? Trước mặt Dương Kiều, Lục Minh Thu có thể thả lỏng, thoải mái nói ra những điều chất chứa trong lòng. chỉ là em không biết rõ được cảm xúc của mình. Dương Kiều nhướng mày, là sao? Ý em là gì khi nói không biết rõ cảm xúc? Em không chắc bản thân có yêu anh hay không? Lục Minh thu ngừng một chút rồi giải thích. Ở bên anh ấy, thực sự rất vui, nhưng em sợ niềm vui đó là giả. Thu thu, tình yêu có rất nhiều cách để tồn tại. Không cần phải gò bó theo một định nghĩa nào cả. Chỉ cần ở bên người đó, em thấy vui vẻ, vậy là đủ rồi. Ánh mắt Dương Kiều sâu lắng, giọng nói mang theo một thứ linh tính tự nhiên như gió thoảng. Đừng nghĩ nhiều quá, yêu hay không yêu, cứ để thời gian trả lời. Kiều Kiều, chị biết lúc cậu nói chuyện như thế này giống ai không? Giống ai? Lục Minh Thu cười khẽ. Giống một chiếc gia đang dạo chơi. Dương Kiều trợn mắt, rõ ràng không thích kiểu khen ngợi đó. Cô vén một lọn tóc rũ xuống, vòng qua chiếc nhẫn ở ngón tay như một sợi dây thừng bọc quanh chiếc nhẫn xương khớp. Nói thật nha, học trò của chị yêu đương nhiều lắm, toàn là những mối quan hệ vì rung động nhất thời mà đến với nhau. Vài tháng là chia tay, chẳng ai nghĩ đến chuyện yêu hay không yêu. Với họ thì cái vấn đề em đang nghĩ, thật sự là quá khấu kỹ. Em đã 27 tuổi rồi, sao có thể đem so với học trò của chị được? Lục Minh Thu thản nhiên đáp lại. Cũng đúng, trong lúc nói chuyện, đồ ăn lần lượt được mang lên. Bít tết chiên vàng thơm lừng, trứng cá muối, nấm chắp phù pháp kết hợp với súp kem nấm, tất cả đều là những nguyên liệu thiên nhiên hảo hạng. Chế biến tinh tế, Dương Kiều vừa cắt bò bít tết vừa mở đề tài mới. À đúng rồi, tranh của em có đưa cho sư phụ xem chưa? Ông nói sao? Tranh đó em đã gửi đi dự thi rồi. Ồ, vậy là thầy đánh giá không tệ đâu ha. Dương Kiều cười mỉm, tham gia Bách Minh Bôi năm nay à? Vâng, Bách Minh Bôi là một trong những cuộc thi vẽ cấp quốc gia. Tổ chức 2 năm một lần, đến nay đã có hơn 60 năm lịch sử. Rất nhiều họa sĩ nổi tiếng trong nước khi còn trẻ đều từng tham gia cuộc thi này. Tiêu chí chấm thi vô cùng khắt khe, giá trị giải thưởng cũng cực kỳ cao. Lục Minh Thu từng nổi tiếng chỉ sau một đêm chính là vì năm đó cậu giành được giải vàng tại Bách Minh Bôi. Dương Kiều nâng ly rượu. Chị chúc em như ý nguyện, một lần đoạt giải nhất luôn. Em nghe thầy nói năm nay cạnh tranh rất khốc liệt, chị đừng lập flex cho em chứ. Thôi nào, không thành vấn đề đâu, phải tin vào chính mình chứ. Dương Kiều uống một ngụm sâm panh, đột nhiên như nhớ ra gì đó, giọng nói kích động hẳn lên. Mà nè, em dám không nói với chị, bạn trai em lại là con trai của Tạ lão sư. Tin này là chị phải nghe từ miệng của thầy đó. Em chưa từng nói với chị à? Lục Minh Thu sửng sốt, vẻ mặt mơ hồ. Không, một chữ cũng chưa. Nói đến đây, Dương Kiều cảm khái, hồi còn vừa mới vào đại học, chị vốn định bái Tạ lão sư làm thầy. Kết quả thì, lời này tốt nhất đừng để thầy nghe thấy, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Lục Minh Thu cười cười, sau đó cố ý khoe khoang. Tuần sau em sẽ cùng dì Tạ đi Giang Nam khảo sát phong tục. Dương Kiều nét mặt vặn vẹo trong chốc lát, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Không sao, em biết lần này chị đi Tân Cương, Giang lão còn đích thân chỉ điểm cho chị. Không nghe không nghe. Lục Minh Thu vội vàng đưa tay bịt tay lại, như sợ nghe xong sẽ bị chua đến mức không nuốt nổi cơm. Hai người ăn ý nhìn nhau, cười cười rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Một bữa cơm kết thúc trong tiếng nói cười rôm rả. Sắc trời đã từ giáng chiều chuyển thành đêm đen. Lục Minh Thu cùng Dương Kiều ôm nhau từ biệt, sau đó xoay người bước lên chiếc Rolls Royce đỗ bên đường. Tạ Từ Tuyết đưa tay, theo thói quen giúp cậu thắt dây an toàn. Lục Minh Thu nhìn anh chằm chằm, đột nhiên cảm thán, Từ Tuyết, đôi khi em thật sự sợ nếu cứ ở bên anh lâu như vậy, bản thân sẽ dần trở thành một kẻ vô dụng. Tạ Từ Tuyết trầm mặc mấy giây, rồi mới nói, Vậy thì tốt mà, anh có thể mãi mãi chăm sóc em. Lục Minh Thu nghiêng người về phía ghế lái, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, ghé vào tai phải Tạ Từ Tuyết, giọng nói nhỏ nhẹ, anh không sợ cưng chiều em đến hư sao? Đáp lại cậu là một tiếng cười khẽ trầm thấp. Thu Thu, anh gọi tên cậu, em có biết có một từ gọi là cậy sủng mà kiêu không? Anh hy vọng em có thể cậy sủng mà kiêu. Vừa dứt lời, anh nghiêng người tới, hôn lên môi Lục Minh Thu. Môi cậu mềm mại, hệt như một đóa mây. Hôn xong, Tạ Từ Tuyết nói tiếp. Dạo gần đây công ty có hai dự án lớn. Anh phải ở lại thủ đô trông coi. Chắc không thể cùng em về Giang Nam. Không sao đâu, có gì Tạ đi với em rồi. Lục Minh Thu lập tức làm nũng. Nhưng mà anh cũng không phải không có người thay thế được đâu. Đồ quỷ nhỏ vô lương tâm. Tạ Từ Tuyết lại cúi đầu hôn cậu. Lần này còn cố ý cắn nhẹ một cái. Thời gian chớp mắt đã bước vào tiết mang chủng. Cũng đúng vào thứ ba ngày lên đường đi Giang Nam. Tạ Từ Tuyết đích thân đưa Lục Minh Thu và Tạ Ngọc Long ra sân bay. Tạ Ngọc Long phất tay rời đi một cách tiêu sái. Hoàn toàn không mang theo chút quyến luyến khi phải xa con trai. Ngược lại, Lục Minh Thu người từng miệng nói Tạ Từ Tuyết không quan trọng đến lúc thật sự phải chia tay. Trong lòng lại dâng lên một nỗi luyến tiếc mơ hồ. Thu Thu, Tạ Từ Tuyết giơ tay vuốt nhẹ gương mặt cậu. Chỉ là tạm xa nhau 20 ngày thôi. Hơn nữa, ngày nào anh cũng sẽ gọi video cho em. Đừng buồn quá, được rồi. Nhận được an ủi, Lục Minh Thu chủ động hôn lên môi Tạ Từ Tuyết một cái. Nụ hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rời đi. Cậu chạy về phía cửa kiểm tra an ninh được vài bước. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, xoay người lại, giơ tay vẫy vẫy về phía Tạ Từ Tuyết. Âm thanh trong trẻo của cậu xuyên qua đám đông, vang vọng rõ ràng bên tai Tạ Từ Tuyết. Tạm biệt, em sẽ nhớ anh. Nói xong câu đó, cậu như một cơn gió nhẹ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Tạ Từ Tuyết. Nam nhân đứng tại chỗ, lặng lẽ, không phát ra tiếng động. Ở trong lòng nhẹ giọng đáp lại. Tạm biệt, anh cũng nhất định sẽ nhớ em. Cách chương.